Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 830, hình cũ bên trong tin tức. Lưu Quân nói, Lão Chu, ta nhớ rằng ngươi nhà kho cách bên này cũng không xa đi. Nếu không cùng đi nhìn, ngược lại ăn cũng gần như, mọi người dồn dập phụ họa, này chính hợp Chu Đắc Lộc tâm ý, liền thuận miệng đồng ý. Hắn ôm tôn nữ mang theo mọi người đi tới phế phẩm trạm thu mua nhà kho. Phế phẩm trạm thu mua trước đây vẫn là rất nhiều đồ cổ thương nhân yêu thích đi chơi địa phương. Nếu như là 30 năm trước trạm thu mua, thỉnh thoảng mà có thể tìm tới một ít món đồ cũ. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi đó tin tức không phát đạt, đại gia đối với đồ cổ đều không có một cái sáng tỏ giá trị quan niệm. Cựu đồ vật ném cũng là ném. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Lên tới lão nhân, xuống tới học sinh tiểu học, đều biết đồ cổ rất đáng giá. Đừng nói là thật sự đồ cổ. Chính là kiến quốc sau nung các loại hàng mỹ nghệ đều có thể xem là bảo bối. Vì lẽ đó hiện tại trừ phi là không biết phương diện này. Bình thường không có khả năng lắm đem đồ vật tùy tiện liền vứt bỏ. Muốn từ phế phẩm trạm thu mua tìm tới đồ cổ xác suất đương nhiên cũng là giảm nhiều. Đương nhiên, đến cũng không phải nói không có cá lọt lưới. Đồ cổ bên trong vẫn có một phần không được coi trọng. Tỉ như có mấy người cũng sẽ không cảm thấy chuyện trẻ em đáng giá. Liền sẽ có chen lẫn ở sách cũ tạp chí cũ bên trong bị bán đi tình huống. Đại gia đi tới nữ hải tìm kiếm đến tranh liên hoàn địa phương. Chu Đắc Lộc đem bé gái để qua một bên, ở một đống vứt bỏ thư tịch ở trong tìm kiếm lên. Đại gia thì lại đánh giá chu vi, nhìn có hay không cái gì có thể dẫn từ bản thân chú ý đồ vật. Vu Vi Cương nhìn thấy bên cạnh một đống bày đặt các loại manga, liền đi tới tùy tiện phiên xem ra. Không phiên một hồi, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ vui mừng. Bảy viên ngọc rồng, vẫn là Quỳnh Đảo bàn. Mạnh Tử Đào nghe vậy lập tức xẹt tới. Là thứ mấy sách a? 76. Vu Vi Cương mừng rỡ không ngớt. Đối với bảy viên ngọc rồng tin tưởng rất nhiều người đều không xa lạ gì. Mà Quỳnh Đảo bản bảy viên ngọc rồng là sớm nhất hệ thống mà đem quyển sách xuất bản một cái phiên. Bản, bởi nên trong sách dung khôi hài hài hước, tình tiết dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Chọn dùng làm ở nội địa cũng ít khi thấy, manga, hình thức giảng giải cố sự. Lập tức hấp dẫn lượng lớn độc giả, đặc biệt là đối với lúc đó các đại bên trong thành thị bên trong. Học sinh tiểu học biểu hiện ra lực hấp dẫn cực lớn. Có thể nói phổ biến một thời, cũng chính thức ở nội địa quát nổi lên một hồi manga nhiệt. Sau đó tuy có lượng lớn các nhà xuất bản mô phỏng theo vào. Nhưng đều bởi vì thực lực không đủ, không thể đúng lúc chương mới hoàn chỉnh cố sự chờ nguyên nhân. Không cách nào chống lại. Bởi vậy ở ngay lúc đó, Long Châu Mê, môn phổ biến lựa chọn cùng Tôn Sùng vẫn là Quỳnh Đảo bàn. Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương cũng đều là cái này phiên bản độc giả trung thành. Hơn nữa, bọn họ lúc trước có thể trở thành bạn tốt, cũng là do bộ này bảy viên ngọc rồng gây nên đề tài. Bộ này thư từ năm 1991 tránh ra bắt đầu ở công khai phát hành tiêu thụ. Lục tục đến năm 1994, trong lúc trải qua 4 năm nhiều thời giờ, nhưng mà cố sự đến Ma Bư cùng đồng bọn của hắn quyền. 4. Từ dị thứ nguyên chạy trốn sau khi, liền lại không mua được Quỳnh Đảo bản tục tập. Nguyên nhân nhưng là bởi vì nhà xuất bản bị hủy bỏ xuất bản kinh doanh giấy phép. Nhưng trên thực tế, còn lại 4 sách nên xã đã in ấn đi ra, chỉ là chưa kịp công khai phát hành liền bị xử lý. Vì lẽ đó mặt sau này mấy tập chỉ thông qua một ít cá biệt con đường chảy vào thị trường. Bởi vậy cũng tạo thành này vài cuốn sách ở sách cũ thu gom trên thị trường kỳ thiếu. Truyền lưu đến nay bề ngoài tốt thư càng là hiếm như lá mùa thu. Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương lúc trước cũng là khổ sở tìm kiếm cái này phiên bản nhưng không tìm được, cuối cùng chỉ có thể mua những khác nhà xuất bản phiên bản cho đủ số. Sau đó trưởng thành theo tuổi tác, hai người đối với tìm kiếm cuối cùng 4 sách ý nghĩ nhạt đi. Không phải vậy chỉ bằng hai người thực lực kinh tế, Hòa điểm tiểu tiền có thể mua một bộ. Ngày hôm nay Vu Vi Cương phát hiện Quỳnh Đảo bản 76 sách. Làm nổi lên bọn họ hồi ức. Trong lúc nhất thời cũng làm bọn họ mừng rỡ không thôi. Ôn lại lên nội dung bên trong. Nhìn một hồi, Mạnh Tử Đào nói rằng, tìm một chút xem, có hay không còn lại 3 sách. Vu Vi Cương gật đầu nói, được, chúng ta phân công nhau tìm. Tìm kiếm một hồi, Mạnh Tử Đào mừng rỡ tìm tới một quyển 77 tập. Liền lại tiếp tục tìm kiếm. Nửa ngày, hắn cầm lấy một quyển ngạnh ra sách chuẩn bị phóng tới một bên. Đã thấy bên trong rơi ra đến một tấm trắng đen bức ảnh. Mạnh Tử Đào từ trên mặt đất cầm lấy vừa nhìn. Đây là hai vị trẻ tuổi đập bức ảnh. Từ bức ảnh cũ kỹ trình độ cùng xuyên qua các phương diện đến xem. Đây là thập kỷ 70 trước đây bức ảnh. Khiến Mạnh Tử Đào cảm giác kinh ngạc chính là. Hai người mặt sau còn có một bức họa. Mà bức họa này hắn cũng có chút quen thuộc. Chính là lúc trước gặp được hai bức phẳng cự nhiên tranh sơn thủy. Nói đến. Mạnh Tử Đào được cái kia hai bức họa sau khi cũng thu được một chút manh mối, nhưng bởi manh mối thực sự quá ít, hơn nữa niên đại xa xưa, có chút tin tức đã không thể nào kiểm chứng, bởi vậy Mạnh Tử Đào vẫn không có phát hiện bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Vì lẽ đó cũng liền từ bỏ, không nghĩ tới, Mạnh Tử Đào lại đang tấm này hình cũ trên nhìn thấy phía sau bọn họ có bức tương tự họa không nói. Hơn nữa mặt trên mơ hồ còn có vài chữ. Hắn cẩn thận phân biệt một hồi. Rất giống là hắn lúc trước ngẫu nhiên được cái kia 8 chữ Hổ Lạc Đồng Bằng Vinh Quy Quê Cũ. Nếu như đúng là như vậy, bức ảnh bên trong bức họa này nên cùng mặt khác hai bức có quan hệ. Mạnh Tử Đào đương nhiên muốn thử tìm kiếm. Liền hắn vội vã lại cầm lấy cái kia bản ngạnh ra sách. Lúc này đến là không có gì khúc chiết. Hắn ở phía trên tìm tới sách chủ người có tên tự, cùng với chủ nhân một ít tin tức. Dựa vào những tin tức này, hắn chắc chắn có thể tìm tới người này. Có điều, vì là phòng ngừa sai lầm, Mạnh Tử Đào cảm thấy muốn đem này bản ngạnh ra sách muốn đem so sánh được. Nói không chắc vẫn có thể phát huy được tác dụng. Lại tìm kiếm chốc lát, Vu Vi Cương đi tới. Hỏi, người có phát hiện hay không? Tìm tới một quyển 77. Người đây. Mạnh Tử Đào dơ lên trong tay manga. Ta cũng tìm tới một quyển 77. Vu Vi Cương vừa bắt đầu còn rất vui vẻ. Nghe Mạnh Tử Đào nói là 77. Lập tức liền phiền muộn lên. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể đem sau 4 sách tìm đủ. Không nghĩ tới vẫn là uổng công vui vẻ một hồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Này có cái gì khó? Chúng ta trước đây khó mua là bởi vì mua con đường không khoái. Hiện tại liền tương đối dễ dàng. Người ở trên mạng hoa cái mấy trăm đồng tiền. Chuẩn có thể đem sau 4 sách tìm đủ. Lại thêm cái 1-2 bách nói không chắc đều có thể mua một bộ. Vu Vi Cương gật đầu liên tục nói. Ai, cũng là, ngày mai ta liền đi trên mạng nhiều mua mấy bộ cất giấu. Người mua mấy bộ làm gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Vu Vi Cương cười hì hì, khà khà, này không phải nghĩ có thu gom giá trị mà, nói không chắc chờ mấy năm một bộ có thể bán cái hơn vạn đây. Người liền làm mộng ban ngày đi, liền dường như trên một đời trước người mê với tranh liên hoàn thu gom như thế. Năm đó học sinh độc giả từ từ lớn tuổi sau, thu gom một bộ Hải Nam bản 7 viên ngọc rồng trùng làm nóng một chút năm đó vui sướng. Cũng là rất tự nhiên sự tình. Cho nên đối với có thu gom giá trị, Mạnh Tử Đào vẫn là khẳng định. Nhưng đạt đến mấy ngàn cũng là gần đủ rồi. Hơn vạn hắn cảm thấy không có khả năng lắm. Vu Vi Cương cười nói. Quản nó có thể chướng bao nhiêu? Coi như cho mình còn trẻ thời gian lưu cái hồi ức đi. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhìn thấy cách đó không xa Lưu Quân Chính đang hướng về mình vẫy tay. Liền đi tới. Mạnh Tổng, phiền phức giúp ta xem một chút cái ghế kia đi. Lưu Quân thần thái có chút kích động. Mạnh Tử Đào đối với Lưu Quân kích động cũng có thể hiểu được. Bởi vì cái ghế kia xem ra là một tấm nhiều năm rồi huỳnh đàn quan ghế mũ. Cái ghế chỗ tựa lưng cùng tay vịn ba loan. Lưng bản ba đoạn tích góp thành. Chạm trổ tinh xảo, nhẵn nhụi sinh động. Thượng đoạn lạc đường nạm cưng nhắc. Sạn địa phù điêu quỳ long văn. Dưới bộ có tô điểm vân văn lượng chân. Ngà cổ kéo dài tới xuyên qua ghế tựa bàn. Trở thành chân đủ. Cùng chân sau tương tự cách làm. Tòa diện tích góp khuông trang hàng mây che nhuyễn thế. Chân đủ trí từng bước cao quản chân tranh. Tranh dưới thiết tố nha điều. Cái ghế toàn thể thợ khéo tinh xảo lại hoa lệ. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chu Đắc Lộc trong tay ôm vài bản tranh liên hoàn hưng phấn đi tới. Nhìn thấy cái ghế kia cũng khá là kinh ngạc. Ồ, cái ghế này là cái gì Thu? Ngươi là ông chủ. Hỏi chúng ta thích hợp sao? Lưu Uôn nở nụ cười. Chu Đắc Lộc có chút thật không tiện. Nói, khả năng là xế chiều hôm nay Thu được đi. Cái ghế này xem ra làm sao như là huỳnh đàn. Hơn nữa nhiều năm rồi. Lưu Uôn nói, có phải là huỳnh đàn? Còn phải để Mạnh Tổng giám định. Nếu như là huỳnh đàn làm, người có thể chiếm được bán cho ta. Đó là khẳng định. Chu Đắc Lộc vỗ ngực làm bảo đảm. Một lát sau, Mạnh Tử Đào đứng lên. Nói thẳng, cái ghế này cũng không phải dùng quỳnh đảo huỳnh đàn chế tác. Chu Đắc Lộc rất là kinh ngạc. Nói, a, ta thấy thế nào rất giống a. Sẽ không là giả mạo chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng, người nói đúng, chính là giả mạo. Trên thị trường vừa xấp xỉ với Hải Nam huỳnh đàn màu sắc. Hoa văn gỗ như màu vàng gỗ rán hoặc Hán Quốc gỗ mộc qua. Tỉ như Myanmar hoa lê, Brazil hoa lê, Châu Phi hoa lê, những này tương tự vật liệu gỗ làm thành đồ nội thất sau làm tiếp cựu. Lại giả mạo Hải Nam huỳnh đàn cổ gia cụ hiện tượng rất phổ biến. Làm cũ phương pháp bình thường, chọn dùng axit thiêu, ở vôi trong ao nước quá một lần, cũng hữu dụng dung dịch oxy già cùng cái khác bên trong thảo dược. Hóa học thuốc khiến gỗ biến sắc, biến cựu, đương nhiên, cũng có dùng sắc trà thay đổi gỗ màu sắc. Cái ghế kia nên sử dụng là loại thứ hai. Các ngươi nếu như nghe một hồi, gặp nghe thấy được một luồng mùi lạ, mọi người dồn dập tiến lên nghe thấy một hồi. Quả nhiên xem Mạnh Tử Đào nói như vậy, có một cỗ rất không tự nhiên mùi lạ. Chu Đắc Lộc khá là tiếc nuối nói. Ai, ta còn tưởng rằng kiếm lọt. Xem ra hiện tại người đều không ngốc a, này cũng bình thường a. Hiện tại huỳnh đàn khá quý a, có thể nói là nổi tiếng. Có mấy cái gặp coi nó là vô dụng đồ cũ cho bán. Ngoài miệng nói, Lưu Quân cũng thoải mái. Lấy hiện tại thị trường giá thị trường. Muốn kiếm huỳnh đàn lậu, còn là phi thường hiếm thấy. Nếu là giả mạo huỳnh đàn cái ghế, Chu Đắc Lộc cũng sẽ không lưu ý. Hắn quay về Mạnh Tử Đào nói, Mạnh tiên sinh, phiền phức ngươi giúp ta xem một chút. Này mấy quyển cũng là dân quốc thời kỳ truyện trẻ em. Chu Đắc Lộc lại tìm tới 10 bản truyện trẻ em. Mạnh Tử Đào từng cái nhìn xuống, cũng đem chúng nó phân loại. Chu lão bản vận khí không tệ. Này 6 bản là dân quốc thời kỳ, 4 bản là 50 niên đại, đều khá là ít ỏi, gộp lại lẽ ra có thể trị hơn vạn. Chu Đắc Lộc mặt mày hớn hở, này đều thác thác Mạnh tiên sinh phúc, nếu không là ngài, ta cũng không thể sẽ nhận ra những thứ này đều là đáng giá chuyện trẻ em. Nếu như lại muộn thêm mấy ngày, những tiểu nhân này thư khẳng định đều bị đưa đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.